Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Lương Thần Giật hiển nhiên không biết Đào Mộ đang cười cái gì. Bất quá hắn được Vương Bác Viễn dặn dò, hiển nhiên là tưởng giao hảo Đào Mộ, huống chi Phi Tấn Võng ra đời, cũng chứng minh rồi Đào Mộ xác thật có bị giao hảo giá trị. Các ngươi đây là muốn đi ăn cơm sáng sao? Để ý nhiều ta một cái sao? Đối mặt Lương Thần Giật kỳ hảo, 301 phòng ngủ vài người cũng biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Đương nhiên không ngại, đều là đồng học, ăn một bữa cơm mà thôi, vì thế đi nhà ăn này dọc theo đường đi. Lương Thần Giật lại lần nữa chứng kiến Đào Mộ nhân khí. Cơ hồ mỗi một vị ăn mặc quân huấn đồ tác chiến tân sinh nhìn thấy 301 tầm 4 người đều sẽ chào hỏi. Đặc biệt là Đào Mộ cùng Đỗ Khang, được hoan nghênh trình độ quả thực không thua gì vườn trường minh tinh. Bởi vì bọn họ hai cái C vị xuất đạo sao? Ôn Bảo cười trêu chọc, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Đỗ Khang liên tục xua tay. Ngươi chỉ nói nhà ta mộ là đến nơi. Ta về điểm này quang vinh sự tích liền cho ta tỉnh tỉnh đi, Nga. Lương Thần Giật quay đầu lại nhìn mắt Đào Mộ, tò mò hỏi. Đào Mộ còn có cái gì quang vinh sự tích là ta còn không biết sao? Chính hành tẩu ở vườn trường Đào Mộ đột nhiên cảm giác được túi quần một trận chấn động. Hắn dừng lại, móc di động ra, là Phùng Viễn đánh tới. Các ngươi hãy đi trước đi. Ta tiếp cái điện thoại, ba con bạn cùng phòng gật gật đầu. Trừ Toại An cẩn thận hỏi, ngươi vẫn là táo đỏ cháo bánh bao nhân trứng sữa sao? Không cần. Ta hôm nay muốn ăn trứng muối thịt nạc cháo cùng bánh trứng, Đào Mộ nghĩ nghĩ. Lại cho ta muốn trương khoai tây bánh, Trừ Toại An cười đáp ứng. Đào Mộ phủng di động đi đến một cái tầm nhìn trống trải nhưng lại hẻo lánh địa phương. Chuyển được điện thoại, làm sao vậy? Mộ, Mộ ca, ngươi làm ta nhìn chằm chằm kia nam gia kinh, ta còn tiếp tục cùng sao? Đào Mộ nói. Không cần, an toàn quan trọng nhất. Đúng rồi, ảnh chụp siêu tập thế nào? Kém, không sai biệt lắm Money Mộ. Mộ ca, này đến tột cùng là cái người nào nha? Hắn tư, sinh hoạt cá nhân hảo loạn Phùng Viễn cau mày. Hai ngày này nghe hắn Mộ ca nói theo dõi này họ Lạc. Quả thực ghê tởm hỏng rồi. Một cái người đáng ghét Đào Mộ cười nói. Tiểu Viễn. Mấy ngày nay vất vả ngươi, không? Không vất vả, chính là, quá phí tiền, Phùng Viễn vẻ mặt đau khổ. Mấy ngày nay vì theo dõi họ Lạc, hắn mỗi ngày không phải ngồi xổm vũ trường chính là ngồi xổm KTV. Dùng đều là nhà bọn họ Mộ ca tiền, kia địa phương làm buôn bán mới hắc đâu. Một ly băng coca đều dám bán 20 khối. Lại còn có rất nhiều chỉ có hội viên mới có thể tiến vào cao cấp hội sở. Phùng Viễn căn bản vào không được, bất quá Đào Mộ suy xét Phùng Viễn an toàn, cũng không chịu làm hắn đi, khiến cho hắn rất xa đi theo. Nắm lấy cơ hội chụp lén mấy chương Lạc Dương cùng nam nhân lêu lổng ảnh chụp. Đúng rồi, Phùng Viễn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, ta cùng, đi theo họ Lạc mấy ngày nay. Giống như còn thấy đại huy huy ca, Đào Mộ trong lòng lột bột một chút. Ngươi không nhìn lầm, không, sẽ không, Phùng Viễn khẳng định nói. Liền, chính là hắn, đại huy là Lưu Diệu nhất coi trọng tín nhiệm nhất tiểu đệ. Hắn cùng Lạc Dương chưa từng có giao thoa, nhưng hiện tại lại bị nhìn chằm chằm vào Lạc Dương. Phùng Viễn phát hiện hắn cũng ở nhìn chằm chằm. Lạc Dương hơi, như vậy chỉ có thể là một loại tình huống. Đào Mộ lược hạ điện thoại, chạy nhanh cho hắn rượu ca đánh qua đi. 3 tiếng qua đi, điện thoại truyền được, ống nghe đối diện truyền đến Lưu Diệu tâm tình rất tốt trêu chọc. Nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không muốn mang đồng học tới bãi chơi? Diệu ca, người có phải hay không làm đại huy ca nhìn chằm chằm Lạc Dương sao? Đào Mộ đi thẳng vào vấn đề, một chút đều không mang theo vô nghĩa. Lưu Diệu trầm mặc một chút, chợt cười lạnh nói, như thế nào, kia tiểu tử khi dễ ta người, ta còn không thể bù trở về. Ngài làm sao mà biết được, Đào Mộ chỉ cảm thấy mãn ót kiện tụng, sợ hắn Diệu Ca xúc động. Có phải hay không Đại Mao Tiểu Béo cùng ngươi nói? Ngươi đều theo chân bọn họ buông lời hung ác, bọn họ nào còn dám lắm miệng. Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng oan uổng bọn họ, là ta phái người đến Hát Trấn hỏi thăm ân ni như vậy đại tin tức. Toàn bộ Hát Trấn đều truyền khai, ta nếu không phải phái người đi hỏi thăm ta cũng không biết ngươi bị lớn như vậy ủy khuất. Họ Lạc nếu dám ở lão hổ trên đầu rút mao, ta đây nếu là không cho hắn tới điểm tàn nhẫn, hắn còn tưởng rằng ta Lưu Diệu người dễ khi dễ, Diệu Ca. Đào Mộ cau mày, thật sự không nghĩ Lưu Diệu nhúng tay chuyện này. Diệu Ca ngươi đừng ra tay. Ta chính mình thu ta chính mình báo, Lưu Diệu thực không tín nhiệm nhà bọn họ nhãi con. Ngươi như thế nào báo? Này đều thời gian dài bao lâu? Diệu Ca, ngươi đến tin ta, Đào Mộ chậm lại thanh âm. Kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi cho rằng ta là như thế nào biết ngươi phái Đại Huy Ca đi theo Lạc Dương. Lưu Diệu không hé răng, vì trấn an hắn Diệu Ca, Đào Mộ chỉ có thể đem kế hoạch của chính mình hơi chút lộ ra một ít. Ngươi yên tâm đi, ta đều bố trí hảo. Diệu Ca ngươi chạy nhanh làm Đại Huy Ca rút về tới. Ngàn vạn đừng làm cho hắn bị người phát hiện, Lưu Diệu trầm mặc sau một lúc lâu. Tiểu tử ngươi thật giỏi. Đào Mộ hỏi lại, ta làm việc nhi ngài còn không yên tâm. Lưu Diệu lại trầm mặc trong chốc lát. Hành, ta trước chờ, ta cho ngươi nửa tháng thời gian. Nếu kia họ là còn bình yên vô sự. Đào Mộ nhíu hạ mi. Hành đi, lược hạ điện thoại sau. Đào Mộ lại cấp Phùng Viễn đánh thông điện thoại. Ước hắn buổi tối ở cô nhi viện mặt nói. Tính thượng hai đời. Đào Mộ vẫn luôn tin tưởng vững chắc quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lạc Dương ở Hát Trấn như vậy chơi hắn. Thù này Đào Mộ không có khả năng không báo. Lại nói Lạc Dương là Thẩm Dục người theo đuổi. Mà Đào Mộ bởi vì Thống Đạo chăn quan hệ. Tương lai nhất định muốn cùng Thẩm Dục mặt khác một vị kẻ ái mộ dỗi thượng. Này băng nhân nhưng không chú ý một người làm việc một người đương. Bọn họ chỉ thích làm quần chiến. Không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Hoàn toàn tưởng tượng không đến này nhóm người kỳ thật đều con mẹ nó là tình địch. Bất quá nói trở về, Thẩm Dục loại này lệnh sở hữu tình địch hóa thu thành bạn hòa hợp êm thấm bản lĩnh thật đúng là. Không phải cái, cũng không biết là cốt truyện quang hoàn vẫn là quang hoàn vai chính. Nói ngắn lại, vì làm mặt sau kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Đào Mộ cũng chỉ là tiên hạ thủ vi cường, tại đây băng nhân còn không có liên hợp lại phía trước. Suy yếu, châm ngòi, bọn họ càng loạn, để lại cho Đào Mộ thời gian cùng đường sống liền càng nhiều. Đào Mộ như vậy nghĩ, đột nhiên lấy ra di động chụp chương tự chụp ảnh, thượng truyền Weibo, thuận tiện còn tuyên truyền một phát phi tấn võng, từ khi từ Hát Trấn trở về sau. Đào Mộ liền không đổ bộ quá Weibo, lưu tại Weibo phía dưới các fan đã sớm gào khóc đòi ăn. Nhìn thấy Đào Mộ cư nhiên khó gặp đã phát chương tự chụp. Lập tức hưng phấn bắt đầu liếm nhan, liếm xong nhan mới tò mò điểm tiến phi tấn võng liên tiếp. Lập tức liền thấy được trang web Lý Chính nháo lửa nóng kinh ảnh giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt. Động, này thật đúng là nhan cậu nhóm cùng hoan nột. Chỉ một thoáng, Đào Mộ Weibo phía dưới lập tức sôi trào. Vẫn luôn đều có chú ý Đào Mộ Weibo các bạn thân cũng lưu ý đến Đào Mộ thế nhưng online. Sôi nổi chuyển phát Đào Mộ Weibo cũng nhắn lại. Trong nhà có quạng tiểu lang quân. Không hổ là ta mộ ca. Bàn tịnh điều thuận có tài hoa. Này trang web thế nhưng là ta mộ ca chính mình làm đát. Cùng với, hình ảnh nữ hài nhi nhóm thật là đẹp mắt. Ta cảm thấy mỗi cái đều là giáo hoa, đương nhiên giáo thảo cần thiết là ta mộ ca, ăn dưa đại quan nhân. Ta đặc biệt đồng ý bên phải cách nói, Thẩm gia tiểu thiếu gia. Anh, mộ mộ ngươi rốt cuộc xuất hiện, ngươi hồi kinh sau có phải hay không đổi số di động? Ta như thế nào liên hệ không thượng ngươi? Diệp Giao, Đào Mộ tiểu tử ngươi hành a, đây là phải đi bá đạo tổng tài con đường sao? Cùng với, Yến Ảnh tốt nghiệp có thể gia nhập các ngươi giáo hoa bình chọn sao? Thuận tiện ta đã đăng ký Phi Tấn tài khoản thượng truyền ảnh chụp. Cầu phiên thẻ bài làm ta tham gia bình xét, ta cũng muốn làm giáo hoa ôn nhu tiểu bạch thỏ. Ta đi, không hổ là ta thưởng thức nam nhân. Quả nhiên từ trong ra ngoài đều như vậy có tài. Ảnh chụp đã download đóng dấu cũng quải đầu giường. Về sau ta là có thể thực hiện mỗi ngày ánh mắt đầu tiên là ngươi. Cuối cùng liếc mắt một cái cũng là ngươi hạnh phúc sinh hoạt lạp. Long Ngạo Thiên, ngọa tào ngươi nhưng con mẹ nó rốt cuộc thượng tuyến lạp. Có biết hay không lão tử 24 hào ngày đó vẫn luôn ở sân bay chờ đến ngươi nhị nửa đêm monster ngươi. Nhà cư nhiên dám phóng ta bồ câu. Còn có ngươi hồi kinh đổi điện thoại hào cư nhiên cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Người nhà có phải hay không không muốn sống lạp, ăn chơi trác táng lạc đại thiếu, ngoặc kép, cư nhiên trở lại kinh thành, khi nào trở về, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta còn muốn gọi ngươi ra tới chơi nột, Đào Mộ vẫn luôn soát đến Lạc Dương Weibo hồi phục, cong cong khóe miệng, rời khỏi Weibo, chờ đến Đào Mộ đi vào nhà ăn thời điểm, ba con bạn cùng phòng cùng Lương Thần Giật đều mau ăn xong rồi. Nhìn thấy Đào Mộ không nhanh không chậm bộ dáng thẳng nhíu mày. Như thế nào như vậy chậm nha? Cháo đều lạnh, điện thoại đánh tương đối lâu, Đào Mộ cười nói. Lương Thần Giật có điểm tò mò. Bạn gái, không phải, Đào Mộ lắc lắc đầu, ngồi xuống ăn cơm sáng. Ngày này buổi sáng, vừa mới đem Phi Tấn võng thượng tuyến, còn dốc hết sức thi hành kinh ảnh 08 niên độ giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động Đào Mộ hoàn. Toàn xứng đáng trở thành sở hữu tân sinh chung nhất chịu chú ý người. Ngay cả rất nhiều cao niên cấp học trưởng học tỷ đều ở khóa gian chạy đến sân thể dục vây xem Đào Mộ. Thậm chí còn có các học tỷ thừa dịp quân huấn khoảng cách lại đây đưa nước đưa khăn lông. Một bên biểu đạt đối Đào Mộ yêu thích chi tình, một bên khẩn cầu Đào Mộ có thời gian cũng giúp các nàng vỗ vỗ ảnh chụp. Chúng ta ở bên ngoài tiếp diễn thời điểm cũng muốn đệ lý lịch sơ lược. Nếu ảnh chụp xinh đẹp nói thông qua sàng chọn tỷ lệ là có thể lớn một chút. Đào Mộ học đệ ngươi người hảo tâm thiện, liền giúp chúng ta đi, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm vây quanh ngươi mềm giọng ôn tồn trang. Đáng thương thời điểm, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đào Mộ tươi cười ôn nhuận như tắm mình trong gió xuân. Nếu là sinh hoạt chiếu nói. Tùy thời đều có thể, nếu là chụp nghệ thuật chiếu nói, vậy yêu cầu các ngươi an bài một chút ảnh lâu, hoặc là ta tới an bài đều có thể, nhưng là này bút tiêu dùng liền yêu cầu các ngươi chính mình chi trả, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, cái này là hẳn là thật cảm ơn ngươi. Đào Mộ học đệ, một cái xinh đẹp tóc dài học tỷ nói. Chủ động cấp Đào Mộ một cái ôm mani mặt khác nữ hài tử thấy thế. Cũng sôi nổi noi theo. Chỉ một thoáng, vẫn cứ ngốc tại sân thể dục thượng. Nhưng thời khắc chú ý bên này hướng đi độc thân uông nhóm quả thực ghen ghét điên rồi. Ta đi, còn không phải là sẽ chụp cái chiếu. Lớn lên xoáy một chút sao? Vì cái gì ta không có cái này đãi ngộ. Ta cũng muốn học tỷ ôm. Ta cũng tưởng, hảo không biết xấu hổ. Cư nhiên dám nhân cơ hội ôm nhà của chúng ta Mộ Mộ. Chúng ta không tám giới nữ sinh còn không có bế lên đâu. Chính là, quả thực quá chán ghét. Chờ tới rồi giữa trưa, khiến cho nam sinh công phẫn nữ sinh cộng toan Đào Mộ đồng học đột nhiên không muốn ăn nhà ăn. Gần nhất mấy ngày quân huấn quá mệt mỏi. Ta muốn ăn xuyến thịt dê, ôn bảo nghe vậy. Lập tức nói, hành a. Kia ta liền đi tới bái, kỳ thật ta đã sớm muốn ăn nhà của chúng ta xuyến thịt dê. Liền sợ các ngươi cảm thấy nị, ngươi nhưng quá khiêm tốn. Ôn thiếu chủ nhân, ăn ngon như vậy xuyến thịt dê như thế nào sẽ cảm thấy nị đâu. Đỗ Khang đồng học lập tức xoa tay, hắc hắc cười nói, kỳ thật ta cũng đặc biệt muốn ăn, không thế nào ái nói chuyện trừ toại an thẹn thùng gật gật đầu. Hắn cũng tưởng nay khẩu. Vì thế bốn người ăn nhịp với nhau, thừa dịp nghỉ chưa thời gian lập tức hướng trường học bên ngoài xuyến. Kết quả mới ra cổng trường khẩu, liền thấy một chiếc toàn cầu hạn lượng bản màu đỏ siêu chạy cực kỳ kiêu ngạo ngừng ở ngoài cửa lớn. một cái cả người hàng hiệu mang đại kính râm tuổi trẻ tiểu khai dựa vào cửa xe thượng. Thấy Đào Mộ sau, tháo xuống mắt kính lấy khổng tước xòe đuôi tư thái đi tới. Vẻ mặt khoe khoang khoe ra, thế nào, liền tính ngươi không phản ứng ta, ta còn là tìm được ngươi đi, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, có đi hay không? Chương 37 Đào Mộ sắc mặt tối sầm, đi hắn phát uy bua thời điểm liền biết chính mình khả năng sẽ đưa tới nhất bang đầu trâu mặt ngựa, nhưng là hắn không nghĩ tới, tốc độ nhanh nhất thế nhưng là vị này, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Long Thiên Áo nhìn đến Đào Mộ tràn ngập ghét bỏ tiểu biểu tình. Tức khắc tạc mau, ta đều tại đây chờ ngươi cả buổi. Ngươi liền tính không cho ta một cái nhiệt tình ôm, ít nhất cũng nên có điểm sắc mặt tốt đi. Lão tử chờ bạn gái cũng chưa chờ lâu như vậy quá. Long Ngạo Thiên đồng học thật là phi thường ủy khuất. Còn có, ngươi nhà ở Hát Trấn lừa ta hơn phân nửa túc sự tình ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi nói ngươi hồi Yến Kinh nhiều như vậy thiên, điện thoại hào đều thay đổi đã lâu như vậy, như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng a. Ngươi có phải hay không không đem chúng ta đương bằng hữu? Chúng ta, Đào Mộ đỉnh mày một trọn. Hết chương.